hôn trộm 55 lần, chương 496, giải trừ hôn ước 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, sao khi trợ lý trả lời xong, còn quan tâm nói. Kiều tiểu thư, chờ Lục tổng tỉnh tôi sẽ truyền đạt cho ngài ấy, nói ngài ấy trả lời điện thoại cho cô. Cảm ơn, trợ lý thu thập thỏa đáng bản thân, mới đi tới phòng của Lục Cẩn Niên. Tối hôm qua anh ta có lấy thẻ của cửa phòng Lục Cẩn Niên đến trước cửa phòng, trước tiên gõ gõ cửa, nghe thấy bên trong không có động tĩnh, sau đó liền tự mình quẹt thẻ đẩy cửa đi vào. Trong phòng khách không có một bóng người, trợ lý đi đến trước phòng ngủ, đẩy cửa ra, liền bị khói thuốc lá tràn ngập bên trong làm cho nghẹn hắt xì hai cái. Giường có chút hơi hỗn độn, không có thấy Lục Cẩn Niên, đi đến trước phòng tắm, bên trong ẩn ẩn có tiếng nước truyền đến, trợ lý bóp cái mũi, đi đến phía trước cửa sổ, nhìn thấy trên bàn trà toàn là tàn thuốc lá dài có ngắn có, trợ lý mở cửa sổ ra, không khí mới mẻ bên ngoài tràn vào, hung hăng hít một ngụm không khí mới mẻ, chợt nghe âm thanh mở cửa phòng tắm. Lúc đầu trợ lý là người đại diện cho Lục Cẩn Niên, quản lý ăn, mặc ở đi lại của Lục Cẩn Niên đã thành thói quen hay lải nhải, đến bây giờ cũng chưa sửa được. Lục tổng, tối hôm qua ngài hút bao nhiêu thuốc lá vậy? Tôi đã nói ngài bao nhiêu lần, hút thuốc lá có hại cho thân thể khỏe mạnh, nếu ngài thực sự không bỏ được cũng biết thế, nhưng mà ngài có thể không cần hút nhiều như vậy không? Lục Cẩn Niên đối mặt những lời lải nhải của trợ lý, nhìn cũng không nhìn anh ta đến một cái, tóc ướt một nửa, xốc lên quần áo, mặc lên trên người, sau đó ngón tay nhanh chóng cài cúc áo. Trợ lý một mình lầm bầm lầu bầu một lúc, sau đó mới nhớ tới chuyện buổi sáng mở điện thoại nói chuyện với Kiều An Hảo, vì thế lại tiếp tục mở miệng nói. Lục tổng, nếu ngài có thời gian, gọi điện thoại lại cho Kiều tiểu thư đi. Lục Cẩn Niên dừng động tác đeo caravat lại một chút, không lên tiếng. Sau đó trợ lý còn mạch lạc giải thích một lần. Tối hôm qua Kiều tiểu thư tìm ngài, di động của ngài tắt máy, sau đó liền gọi điện thoại cho tôi, sáng nay tôi mới nhìn thấy, vừa mới gọi lại cho Kiều tiểu thư xong. Lục Cẩn Niên, một tiếng, mặc một bộ tây trang, thắt cà vạt tốt, sau đó cầm một văn kiện ở trên bàn, đi về phía cửa. Trợ lý vội vàng đuổi kịp, Kiều An Hảo sau khi nghe xong điện thoại mà trợ lý của Lục Cẩn Niên gọi đến, vốn trong lòng còn phiền muộn thì lập tức tốt lên, cô còn không có ngủ đủ, nằm lên trên giường ngủ bù. Lần nữa tỉnh lại, đã là giữa trưa 12 giờ tối hôm qua, mở ra tivi còn chưa tắt, cô thuận mắt nhìn lại, kết quả liền nhìn thấy Lục Cẩn Niên mặc vest đeo giày ra trên màn hình tivi. Kiều An Hảo trực tiếp ghé vào trên giường, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào màn hình tivi, lại rời khỏi giường. Vốn vóc dáng Lục Cẩn Niên cao, hơn nữa dung nhan xuất chúng, vốn trên màn hình là tin tức tuyên bố hợp tác mới nhất của bọn họ, nhưng mà Kiều An Hảo lại cảm thấy giống như chỉ quay Lục Cẩn Niên, bởi vì màn ảnh căn bản không có rời đi Lục Cẩn Niên, hoặc là đặc biệt nổi bật hoặc ở xa chụp. Lục Cẩn Niên ngồi được sắp xếp ngồi ở ghế thứ nhất, trước mặt là một cái máy tính, bên cạnh còn có người của đài truyền hình nói chuyện, thỉnh thoảng anh nâng lên tay gõ hai cái ở trên máy vi tính, lúc ngẫu nhiên dừng lại, sẽ liếc mắt nhìn di động ở bên cạnh máy tính một cách, thậm chí có hai lần như vậy, vậy mà anh cũng còn giờ mở di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều An Hảo nhìn chằm chằm hành động đó của Lục Cẩn Niên, nhịn không được một cười ngây ngô nở nụ cười với màn hình tivi. Lục Cẩn Niên thế nhưng có sai sót à, sau đó trong đầu của cô, liền từ từ nghĩ đến, có một lần học thể dục ở trung học bởi vì cô đau bụng, trở về phòng học trước. Cách chương.